Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, cửu tỷ cùng nhị tỷ không thể không nói những sự tình kia. Nơi này chính là cửu tỷ để cho ta tới làm hoạt động công ích địa phương. Mà ở bên trong buổi trưa, một chiếc BMW theo trong núi đường nhỏ chạy đi ra. Sau cùng tại một thôn trang trước mặt dừng lại, nhìn lấy bên cạnh phong cảnh, Diệp Thần không thể không gật gật đầu. Nơi này, phong cảnh xác thực rất không tệ. Có thể nói, quả thực cũng là nước xanh thanh sơn, mỹ lệ phi thường, thì liền khe suối, thế mà đều chỉ là đến chân cùng. Đồng thời thanh tịnh thấy đáy tồn tại. Duy nhất một chút, chính là cái này địa phương quá mức vắng vẻ. Không nghĩ tới, nơi này tự nhiên phong quang vẫn là vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh Vương Hà nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt tự nhiên phong ánh sáng. Không thể không gật gật đầu. Xác thực vô cùng xinh đẹp. Duy nhất một chút, cũng là quá mức vắng vẻ. Bất quá, cái này cũng cần phải có lấy bọn hắn chỗ tốt. Diệp Thần gật gật đầu. Nhìn lên trước mặt thôn trang, không có nhiều lời, chậm chạp lái đi. Diệp Thần, vừa mới cái kia đầy khắp núi đồi đào mật rất không tệ, cần phải ăn thật ngon. Thật xa liền thấy, nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, Vương Hà chỉ vào cách đó không xa vùng núi, nói ra, vừa mới trên đường đi, muốn nói gì cho Vương Hà khắc sâu ấn tượng, khả năng cũng là đầy khắp núi đồi đào mật, bằng không. Diệp Thần nghĩ không ra hắn đồ vật. Xác thực rất không tệ. Nhìn qua, cần phải rất ngọt. Diệp Thần gật gật đầu. Không có phủ định, vừa mới trên đường đi, hắn cũng nhìn đến, thật có lấy đại lượng đào mật. Cái kia hẳn là tiếp ứng chúng ta người. Làm Vương Hà nhìn đến thôn làng đứng ở cửa một vị nữ tử. Có một cái thẻ bài thời điểm. Gật gật đầu. Xin hỏi là Diệp Thần tiên sinh còn có Vương Hà tiểu thư sao? Mà tại cửa thôn chờ lấy nữ tử nhìn đến rừng ở trước mặt BMW thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, lần này, hai người kia tuyệt đối không thể đắc tội. Bằng không, thôn xóm bọn họ liền càng thêm khó khăn nha. Ta là Lý Điềm Điềm. Rất cao hứng có thể nhận biết các ngươi. Nhìn đến trước mặt Diệp Thần còn có Vương Hà gật gật đầu. Thời điểm, Lý Điềm Điềm trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Không có nhiều lời. Đối với Diệp Thần bọn họ đưa tay phải ra. Ngươi tốt, ta là Diệp Thần. Đồng dạng rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nắm lấy đi. Sau đó buông ra, Vương Hà. Bên cạnh Vương Hà nhìn đến, đồng dạng gật gật đầu, mỉm cười. Nắm lấy đi, không biết lần này, Vương Hà tiểu thư còn có Diệp Thần tiên sinh các ngươi dự định như thế nào trợ giúp chúng ta bán hạ giá trong thôn chúng ta đào mật. Nhìn lên trước mặt Vương Hà còn có Diệp Thần, Lý Điềm Điềm sắc mặt nghi hoặc, hai người kia là đại biểu Hằng Chân bất động sản, mà về phần Hằng Chân bất động sản đến tột cùng hội giúp thế nào trợ bọn họ bán hạ giá thôn xóm bọn họ bên trong đào mật, có thể nói. Lý Điềm Điềm hoàn toàn không rõ ràng. Bất quá, nếu là mấy cái đại bất động sản một trong Hằng Chân bất động sản, chắc chắn sẽ không làm cho các nàng trong thôn trồng trọt đào mật nát tại trên cây chính là bán hạ giá đào mật. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Vương Hà. Ta cũng không rõ ràng. Diệp Chân tỷ tỷ không cùng ta nói. Bên cạnh Vương Hà nhìn đến, khoát khoát tay. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Có thể nói, vừa mới đến thời điểm, Diệp Chân tỷ tỷ có thể là căn vốn chưa nói cho bọn hắn biết tới nơi này là làm gì nha. Duy nhất một chút chính là, đi vào liền biết, Diệp Thần tiên sinh, Vương Hà tiểu thư, chẳng lẽ các ngươi không biết các ngươi là tới làm gì sao? Lý Điềm Điềm nhìn đến Diệp Thần còn có Vương Hà phản ứng. Sắc mặt kinh ngạc, chẳng lẽ... Hai người kia cái gì cũng không biết liền đến. Ta thiên a, không mang theo như vậy đi. Cửu tỷ để cho chúng ta tới xem một chút. Đến mức đến tột cùng là làm gì? Không có nói. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, cầm ra bản thân hoa VIP 40. Gọi điện thoại, đệ đệ, đến mục đích không có. Còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì, một đạo thanh âm cô gái truyền đến. Anh, cửu muội, khác, chấm ngoặc kép, hắc hắc, nhị tỷ, nhìn xem có cái gì. Lại không phải là không có nhìn qua, để cửu muội nhìn xem lớn hơn bao nhiêu. Cửu muội, ngươi, khác, chấm ngoặc kép, cửu tỷ, nghe lấy mặt khác một lần truyền đến thanh âm. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Ngươi không phải đang họp sao? Hôm nay, chính mình cửu tỷ rõ ràng có một hội nghị không thể phân thân nha. Mà bây giờ, làm sao đột nhiên biến thành dạng này? Đương nhiên, bất quá ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại bao nhiêu giờ. Còn chưa có bắt đầu đâu. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu. Ta tại ngươi nhị tỷ nơi này. Ngươi nhị tỷ nhưng dễ nhìn. Anh, cửu muội, khác. Chấm ngoặc kép, đến, để cho ta ăn một miếng, liếm một chút cũng sẽ không thiếu cái gì. Cửu muội, bần, không quan hệ, cửu muội không sợ, không phải, ta nói là kem bẩn, rơi trên mặt bàn, cái kia đổi một ly đi, ta muốn đảo mật vị. Cửu tỷ, ta cần muốn làm gì? Nghe lấy chính mình cửu tỷ thanh âm, Diệp Thần xem như bất đắc dĩ, xe này nhanh, phanh lại quá nhanh đi. Không cần làm cái gì, cũng là đi ký tên mà thôi. Sau đó giúp ta mua sắm một số đào mật, cũng coi là hoạt động công ích. Bọn họ đào mật, không có bao nhiêu nguồn tiêu thụ. Diệp Chân nghe đến, nói một câu, mua sắm đào mật, ta biết, muốn bao nhiêu tấn. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nguyên lai mình cửu tỷ chỗ nói hoạt động công ích, lại là mua sắm đào mật. Bất quá, suy nghĩ một chút. Cái này cũng nên tính là hoạt động công ích đi. Rốt cuộc, bọn họ tiêu thụ không đi ra. Không có quá nhiều nguồn tiêu thụ. Tạm thời 100 tấn đi. Diệp Chân nghe đến, nói một câu. Đến mức giá cả, ta nhớ được Thượng Hải đào mật tựa như là 12 khối một cân. Cứ dựa theo cái giá này mua sắm là được rồi. 100 tấn. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh. Chính mình cửu tỷ. Còn thật đủ cường đại, vừa lên đến thế mà chính là 100 tấn. Thì 100 tấn đi. Thì dạng này, Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, cửu muội, khác, chấm ngoặc kép, nhị tỷ, để cửu muội thật tốt đau. Chấm ngoặc kép, khác, chấm ngoặc kép, nghe lấy chính mình cửu tỷ lang hổ chi từ. Diệp Thần nhanh chóng cúp điện thoại, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nhìn về phía trước mặt Lý Điểm Điểm. Không biết Lý Điểm Điểm, các ngươi nơi này đào mật đoán chừng có bao nhiêu sản lượng? Có thể nói, 100 tấn, đây là Diệp Thần có chút vô pháp tưởng tượng, hơn nữa còn là 20 khối một cân giá thị trường. Nếu như dựa theo lớn nhất sản lượng lời nói, cần phải có 200 tấn. Bất quá, nay sản lượng hàng năm cũng không phải là quá tốt, đoán chừng tại 130 tấn hai bên. Lý Điểm Điểm nghe đến. Cũng không có nhiều lời. 100 tấn, có thể nói, cơ bản tương đương với đem thôn xóm bọn họ bên trong đào mật cho toàn bộ bao. Hơn nữa còn là giá thị trường. Điểm này, quá mức khủng bố đi. 130 tấn. Đã như vậy, toàn bộ muốn. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Có thể, mời tới bên này. Lý Điểm Điểm nghe đến, gật gật đầu. Không có nhiều lời, ở phía trước dẫn đường. Cái này, trong thôn đào mật, có hy vọng có thể tiêu thụ ra đi. P.S. Rất nhiều người đậu đen rau muống. Nhân vật chính vì sao không phải dây thiên dây địa dây không khí? Ta muốn nói là, quyển sách này định nghĩa là cuộc sống đô thị, mà không phải dị năng. Đến mức dây thiên dây địa dây không khí, về sau khẳng định có. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.